Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 158, trong động không nhật nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi nơi ngoài vòng pháp luật, Gia Ung Quốc, đi một chuyến Vân Quốc, lưu lại lễ vật liền vội vàng rời đi. Bất Thục Thành tao ngộ nhường Khương Vọng ý thức được. Hắn hiện tại vẫn không có nghỉ ngơi tư cách. Lăng Tiêu Bí địa bên trong an nhàn cùng buông lỏng, cũng chỉ là nhất thời giả tưởng. Vân Quốc chỉ có một cái Diệp Lăng Tiêu. Quả thật đây là một vị ở thần lâm cấp độ liền bị động chân vô địch Hướng Phượng Kỳ tán thành qua cường giả, là không thể nghi ngờ đương thế chân nhân. Nhưng dù sao duy nhất quyền không chịu nổi bốn tay, có thể lực chiến chân nhân Hoàng Kim Mặc cũng nói bắt liền bị bắt. Tội quân cường thế, Trúc sư huynh lóa mắt. Một trận để hắn ở Bất Thục Thành tìm được sấp xỉ tại Lăng Tiêu Bí địa bên trong nghỉ ngơi cảm thụ. Thiên hạ gió lớn tuyết đều ở ngoài cửa sổ, cho nên hắn mới chịu đáp ứng bồi Trúc sư huynh nhìn tiêu thứ xung kích thần lâm kết quả ở Bất Thục Thành một chút 40 ngày. Thế nhưng cái kia 5 tháng mạnh khỏe, nhân thế không việc gì bọt biển, đã bị đâm thủng, trang cao tiện một ngày chưa trừ diệt, không thể yên tĩnh một ngày. Hắn đầy lòng mỏi mệt, thế nhưng không thể lưu luyến an ủi, cho nên chỉ là nhéo nhéo Khương An An khuôn mặt nhỏ. Theo Diệp Thanh Vũ nói một tiếng trân trọng, lưu hắn lại chuẩn bị lễ vật, mang đi hắn kinh lịch gió sương. Trừ Ngu Quốc công tự mình làm một bàn yến hội bên ngoài, còn có họa đấu tinh huyết cùng tất phương tinh huyết, đều giao cho Diệp Thanh Vũ đảm bảo, nhường nàng quyết định phải chăng phục dụng. Lúc nào phục dụng, nàng cùng An An một người một viên. Tiên cung lực sĩ hắn có 3 tôn, nhưng chỉ đưa một tôn cho Diệp Thanh Vũ hộ thân, không có cho Khương An An, là bởi vì An An còn rất nhỏ, tâm trí không đủ để điều khiển ngoại lâu cấp độ lực lượng. Nếu là ngày nào chơi đùa phía dưới, dùng cái này tiên cung lực sĩ làm bị thương người, chính là hối hận thì đã muộn. Tóm lại đứa bé cầm đao, là có hại không ích gì. Thiên hạ thế cục dung chuyển, chính là kẻ dã tâm phiên vân phúc vũ thời điểm. Đan Quốc, Trang Quốc, Ung Quốc, Mặc Môn, Ngọc Kinh Sơn, những thứ này lớn nhỏ quốc gia thế lực liên tiếp động tác, chưa chắc không phải một loại phản ứng. Thủy triều lớn bắt nguồn từ gợn sóng. Hắn không dám ở Vân Quốc lưu lại, sợ nơi này trở thành cái thứ hai Bất Thục Thành, cũng không có trước tiên kết cục, mà là tìm một chỗ hoang vắng địa phương không người, một mình tu hành. Nơi này chính là lúc trước Triệu Huyền Dương dẫn hắn cất giấu Ngột Yểm Đô Sơn Mạch, chỗ ở Thiên Mã Nguyên, Vệ Quốc, Cần Khổ Thư Viện, Nhân Tâm Quán, cái này mấy phương chỗ vờn quanh phạm vi bên trong là một vùng núi lửa. Khương Vọng đương nhiên không có đi tòa kia thượng cổ ma quật, chỉ là ở lớn như vậy Ngột Yểm Đô bên trong dãy núi, tùy ý tiễn một ngọn núi lửa, nhảy vào trong đó, toàn bộ Ngột Yểm Đô Sơn Mạch đều là không có người nào dấu vết. Triệu Huyền Dương biến mất ở đây sau, ngược lại là náo nhiệt một đoạn thời gian, bây giờ lại lần nữa khôi phục hoang vắng. Ai cũng nghĩ không ra, lần này Sơn Hải cảnh kết thúc về sau, ở Sở Quốc đại xuất danh tiếng Khương Thanh Dương, biết một thân một mình tiềm cư ở đây, trải qua ngăn cách sinh hoạt, toàn bộ thế giới y nguyên dọc theo nó cố hữu quỹ tích vận hành, sẽ không bởi vì Khương Thanh Dương xuất hiện hoặc là biến mất mà có cái gì cải biến. Mỗi người đều tiếp tục lấy chuyện xưa của mình. Khương Vọng ngồi một mình bên trong dung nham, mỗi ngày chính là vận chuyển đạo nguyên, điều dưỡng thiên địa đảo hoang, thăm dò biển tàng tinh, tạo hình tinh lâu tinh lộ, diễn luyện đạo thuật kiếm thuật, ở Thái Hư Huyễn Cảnh lấy đài luận kiếm luận bàn, cùng với đọc sử Đao Tạc Hải, lấy sử làm gương, chiếu rõ được mất. Trong lòng của hắn mê mang, có đôi khi sẽ nghĩ ở trong sử sách tìm kiếm một đáp án. Hắn tin tưởng hắn Khương Vọng không phải thế gian duy chỉ có một cái. Hắn gặp qua hoang mang, trong lịch sử hẳn là cũng có người gặp được, những người kia là như thế nào đối mặt, xử lý như thế nào. Hắn bởi vậy tự nghĩ, tu hành, đọc sách, suy nghĩ, như thế vòng đi vòng lại, ngày qua ngày, Khương Vọng quá chú tâm đắm chìm trong loại cuộc sống này bên trong. có đôi khi sẽ có một loại cảm giác cô độc, nhưng một cái hoảng hốt liền tan biến. Một người nhìn thấy bầu trời, nghe gió, cảm nhận được thế giới. Cùng trong đám người chỗ kinh lịch cũng không giống nhau. Những cái kia mỹ hảo, chói lọi đều rất khó dài lâu. Cô độc là thế giới vĩnh hằng chân tướng. Diễm hoa đốt thành, long hổ, ngũ thức địa ngục, các loại đạo thuật vận dụng tùy tâm. Họa đấu ấn, tất phương ấn, truyền lại từ hoàng duy chân ấn pháp hướng càng sâu, càng căn nguyên chỗ thăm dò. Đài luận kiếm một hồi chưa bại, một đường đánh tới thái hư huyễn cảnh ngoại lâu trước năm. Khương Vọng không tiếp tục khiêu chiến, hắn cũng không muốn nhường Dịch Thắng Phong đối với hắn có càng nhiều hiểu rõ. Ở thái hư huyễn cảnh bên trong đánh bại Dịch Thắng Phong, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lấy mạng trả mạng, hắn chỉ cần mạng của Dịch Thắng Phong. Dịch Thắng Phong lúc ấy không có vào sơn hải cảnh, nghĩ đến cũng là ra ngoài đồng dạng nguyên nhân. Ngược lại là cùng Ninh kiếm khách luận bàn chưa ngừng, không ngừng hoàn thiện tự thân kiếm thuật, thể ngộ kiếm đạo càng nhiều áo nghĩa. Đồng dạng một kiếm, ngoại lâu cảnh cùng nội phủ thị giác cũng không giống nhau. Mà Ninh kiếm khách ở mỗi một cảnh đều có quan hệ với kiếm thuật nhất cực hạn biểu đạt. Kia là kiếm các ở dài rằng giặc bên trong thời gian sừng sững không ngã lực lượng thể hiện. Cùng Trọng Huyền Thắng ngẫu nhiên thông tin, nhưng cũng nhắc nhở, việc nhỏ chớ quấy dày. Từ hội Hoàng Hà về sau, hắn một mực tự giác hoặc là không tự chủ, quấy vào to to nhỏ nhỏ trong vòng xoáy. Mệt mỏi, hiện tại chỉ là tạm thời tránh thoát nhân thế, nhảy ra chọc thế, để cho mình càng chuyên chú vào tu hành. Mặc dù hắn từ đến vậy không có buông lỏng qua, thái hư huyễn cảnh bên trong phúc địa xếp hạng còn tại một mực hạ xuống. Ngược lại là bởi vậy nhường Khương Vọng đối với thời gian có một điểm khái niệm. Núi Thiên Trụ, núi Thương Cốc, động Trương Công, núi Ti Mã Mai, phúc địa xếp hạng 61 núi trường tại. Thế là hoảng hốt biết được, a, đã là ngày 15 tháng 10. Núi lửa phun trào 5-6 lần, bụi núi lửa tích không biết bao nhiêu. Khương Vọng chính mình cũng bẩn thỉu, như một khối san hô xám trong ao dung nham. Trầm mặc, cô độc, lạnh lẽo, hết thảy cực nóng bồng bột tất cả, đều tiềm ẩn dưới lòng đất. Có lẽ có người ở chờ đợi, có lẽ không ai đợi thêm. Thế nhưng không quan hệ, hắn tại tiếp tục, ở Khương Vọng thoát ly nhân thế, dốc lòng tu hành khoảng thời gian này. Người trên đời này cũng không có nhàn rỗi. Thời gian mấy tháng ý vị như thế nào? Đối với đấu chiêu dạng này nhân vật tuyệt đỉnh đến nói, khả năng mang ý nghĩa thần lâm tu vi đã ổn định, bắt đầu đối với thần lâm cảnh cường giả khởi xướng khiêu chiến. Ví dụ như Bất Thục Thành tranh hết thảy đều kết thúc. Ung Quốc giữ vững Bất Thục Thành, Trang Quốc hết cắt Bất Thục Thành phía nam. Đây đương nhiên là không có ý nghĩa quá lớn. Trang Quốc không thể nào giống như Ung Quốc đồng dạng, ở nơi phạm pháp trong đêm lên một tòa hùng thành. Nói là chiếm được địa phương, cuối cùng cũng chỉ có thể buông ra, lui trở về lúc đầu biên giới. Không thể đánh bại Bất Thục Thành, chính là mất đi nơi ngoài vòng pháp luật. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Nghe nói Mặc gia có chân quân lên một chuyến Ngọc Kinh Sơn. Cụ thể trao đổi cái gì không thể biết được. Tóm lại Mặc gia cùng đạo môn đều không có lại thêm chú. Trang Quốc cùng Ung Quốc, thật giống cũng lập tức liền thanh tỉnh. Cuối cùng chỉ là sấm to mưa nhỏ đánh mấy lần. Ví dụ như Kinh Quốc cùng Tây Bắc năm nước liên minh mâu thuẫn tăng lên. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, phát sinh nhiều lần xung đột. Ví dụ như Tây Bắc nơi cực Hàn Tiết Quốc, tựa hồ xảy ra biến cố gì. Hoàn toàn ngăn cách trong ngoài tin tức, người ngoài cũng là không biết xảy ra chuyện gì. Khả năng quan tâm người cũng không nhiều. Dù sao Tiết Quốc luôn luôn có một loại rời rạc tại thế ngoại cảm giác. Ví dụ như Nam Đấu Điện Dịch Thắng Phong thanh danh vang dội. Ở Phủ Hoài Quốc công phát ra không hạn chế lệnh đuổi giết phía dưới. Vậy mà thật một lần cũng không về Nam Đấu Điện. Hoàn toàn không dựa vào tông môn. Một mình ở toàn bộ Nam vực phạm vi bên trong du tẩu. Liên tiếp mấy tháng, không ngày nào không chiến, lại còn nhảy nhót tưng bừng, liền từng vì ngoại lâu cấp độ vô địch, đã thành tựu thần lâm tu sĩ đấu chiêu. Đều nói mình ở ngoại lâu thời điểm, chỉ sợ cũng rất khó giết chết Dịch Thắng Phong. Đương nhiên lấy Khương Vọng đối với đấu chiêu nhận biết, hắn khả năng nhiều nhất chính là thuận miệng nói một câu. Rất khó tóm được tiểu tử kia. Lời nói truyền ra, liền biến mùi vị, nam đấu điện vị này chân truyền. Y hệt có vấn đỉnh thiên hạ ngoại lâu thứ nhất tiếng hô. Tóm lại nên phát sinh tất cả vẫn tại phát sinh. Thế giới này rời đi Khương Vọng như cũ tại phát triển. Thí dụ như Lăng Tiêu bí địa bên trong, Khương An An đang ngồi ở trên mặt đất, ôm Xuẩn Hôi đang chơi đùa, hai tay đè lại Xuẩn Hôi song chảo. Học nhân loại khoa tay lấy đủ loại khác biệt tay thế. Xuẩn Hôi cũng không biết tiểu chủ nhân đang chơi cái gì, toét miệng ở nơi đó cười ngây ngô. Diệp Thanh Vũ đi tới, ngồi ở Khương An An trước mặt. Hôm nay công khóa làm sao? Nàng hỏi. Ừm nha, Khương An An trả lời rất có lực lượng. Diệp Thanh Vũ thế là duỗi ngón, điểm ở Khương An An mi tâm. Một hồi sau nói, thân thể ngươi đã điều dưỡng đến không sai biệt lắm. Hiện tại có thể phục dụng ngươi ca ca mang cho ngươi trở về dị thú tinh huyết. Nàng mở ra như ngọc bàn tay. Lòng bàn tay hai giọt dị thú tinh huyết như giống như hổ phách lơ lửng. Một là họa đấu, một là tất phương. Người nghĩ dùng cái nào một giọt? Chỉ có thể dùng một giọt. Nhiều ngược lại không tốt. Khương An An cũng đã sớm biết việc này. Cũng không kinh ngạc. Dù sao khoảng thời gian này điều dưỡng thân thể chính là vì chờ đợi ngày này. Nàng vốn là có quyết định, nhưng lúc này lại có chút do dự. Cắn đầu ngón tay nghĩ nghĩ. Đột nhiên một đoàn hôi ảnh thoát ra. Xuẩn Hôi bay vọt, nhanh như thiểm điện ngậm lấy viên kia họa đấu tinh huyết. Quay đầu liền muốn chạy trốn. Đạo thuật ánh sáng tản mạn khắp nơi ở giữa. Một cái tay nhỏ tinh chuẩn bắt được cổ của nó. Khương An An giận dữ. Một tay xách cái cổ, một cái quét đường chân, đem cái này ác khuyển quật ngược trên mặt đất, tay nhỏ móc răng, dữ dằn mà nói, phun ra, người cho ta phun ra, cái này một viên là Thanh Vũ tỷ tỷ, Diệp Thanh Vũ, người vừa không phải còn không có quyết định ăn cái nào một viên sao? Làm sao này lại đột nhiên viên này chính là ta rồi? Xuẩn Hôi ô ô ô kêu to không ngừng. Không cần nói Khương An An làm sao trả đáp, uốn qua uốn lại, chết sống không hé miệng, cũng làm sao đều không cắn Khương An An một cái. Tốt rồi, Diệp Thanh Vũ cười kéo về An An, họa đấu tinh huyết bị nó ăn, người liền chỉ có thể phục dụng viên này tất phương tinh huyết. Ngô, đối với ngươi học tập hỏa hành đạo thuật có chỗ tốt, vừa vặn kế thừa một cái ngươi ca tuyệt học, Khương An An méo miệng nói. Ca ca nói, hai ta một người một viên. Diệp Thanh Vũ cười nói, ta người mang vân triện, không thể dùng cái này hung máu. Vốn chuẩn bị giữ lại là cái tưởng niệm, cũng là lãng phí, cho Xuẩn Hôi ăn vừa vặn. Tuy là Xuẩn Hôi đi theo Khương An An sơn chân hải vị, phục dụng không ít có linh khí đồ tốt, đã sớm thoát thai hoán cốt, không phải bình thường chó đất. Cái kia bổ một cái thật có mấy phần nhanh chóng như điện tư thế. Nhưng lấy Diệp Thanh Vũ thực lực, nếu là có ý cản trở, lại sao có thể bị nó giành ăn thành công? Đơn giản là nhớ tới nó là Khương Vọng ôm đến chó. Lại để An An nuôi lâu như vậy. Ngầm đồng ý thôi. Thật, Khương An An dương mắt hỏi. Đón nàng mắt to như nước trong veo. Diệp Thanh Vũ cười đến rất mềm mại. Tỷ tỷ lúc nào lừa qua ngươi? Khương An An lúc này mới ngoan ngoãn ăn vào tất phương tinh huyết. Được sự giúp đỡ của Diệp Thanh Vũ, quy củ tĩnh tọa vận công, bắt đầu hấp thu tất phương lực lượng. Ô ô ô, thừa dịp Khương An An tại tu luyện, Xuẩn Hôi lại chạy tới, vòng quanh Diệp Thanh Vũ ô ô ô kêu to, con mắt chuyển a chuyển, cái đuôi lắc a lắc, dường như ở thỉnh cầu tha thứ. Diệp Thanh Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, bấm tay gõ một cái đầu chó. Đều nói ngươi Xuẩn, ngươi rất tặc a. Xuẩn Hôi cũng không biết nghe hay không nghe hiểu, lại cao hứng ngốc nhảy dựng lên. Từ lần trước Sơn Hải cảnh kết thúc, đã qua hơn 7 tháng, từ bất thục thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng đã qua gần 6 tháng. Mà nếu là từ Tào Giai trận chém mũi nhọn quá mức sắc bén Thịnh Quốc danh tướng Tề Hồng, giúp Mục Quốc đoạt lấy thành Ly Nguyên tính lên. Thời gian đã qua một năm có thừa. Ở đạo lịch ngày 19 tháng 8 năm 1919, Mục Quốc lấy Thịnh Quốc phó tướng Mộng Vô Nhai ở Đài Quan Hà đối với Thượng Quốc Vô Lễ làm lý do. Lấy Hoàn Nhan Hùng Lược làm soái, hết lên kỵ quân Ô Đồ Lỗ. Binh phong trực chỉ Thịnh Quốc biên thành Ly Nguyên, Cảnh Quốc Tây Thiên Sư Dư Tỷ coi là Thịnh Quốc Thái Hậu Trúc Thọ làm tên, đích thân tới Thịnh Đô Vị Thành, sau đó một mực tọa trấn. Cảnh Quốc lấy liên tục không ngừng chiến tranh tài nguyên cho Thịnh Quốc duy trì, càng là triệu tập không ít đạo quốc phụ thuộc binh mã gấp rút tiếp viện Thịnh Quốc. Mục Thịnh ngày rộng kéo dài giao phong, một mực tiếp tục đến bây giờ. Hai nước 7 ngày đánh một trận, nửa tháng một phát, thành Ly Nguyên phụ cận, cơ hồ bị đánh thành đầm máu. Nhưng vô luận như thế nào, thanh thiên thần đồ kỳ của Mục Quốc từ đầu đến cuối tung bay ở trên không thành Ly Nguyên. Tòa này cự bắc thành lớn, tại bị Mục Quốc chiếm cứ sau, liền lại chưa thay chủ. Thịnh Quốc mặc dù là thứ nhất đạo quốc phụ thuộc, ở đạo môn hệ thống bên trong có địa vị vô cùng quan trọng. Nhưng dù sao cùng bá chủ quốc có bản chất chênh lệch. Cảnh Quốc dĩ nhiên là muốn tiêu hao nhuệ khí của Mục Quốc. Mục Quốc lại như thế nào không phải đang mượn cơ mài mòn chuôi này đạo môn đao thép đâu. Hơn một năm chiến tranh đánh xuống, Mục Quốc càng đánh càng hung hãn. Như ác thú từng bước hiện ra răng nanh. Lang ưng mã chi thần ở bên ngoài thảo nguyên biểu hiện ra uy nghiêm. Thịnh Quốc lại càng đánh càng bất lực. Vẻ mệt mỏi cuối cùng là dần lộ ra. Dù có Tây Thiên Sư Dư Tỷ tọa trấn uy áp, dù có Cảnh Quốc không ngừng cho vật tư duy trì, bảo hộ hậu cần, cho dù có rất nhiều đạo quốc phụ thuộc binh mã gấp rút tiếp viện, Thịnh Quốc cũng là không hạ được đi. Thế là ở đạo lịch ngày 17 tháng 10 năm 1920, Cảnh Quốc phía Nam Thiên Sư ứng Giang Hồng làm soái, điều động thần sách, trảm họa, sát tai, diệt nan, tứ đại cường quân, đi hết đến đất Thịnh, chính thức đối với Mục Quốc tiên chiến. Cảnh Tám Giáp xuất động thứ tư, Cảnh Quốc Hoàng Thất, Đại La Sơn, Ngọc Kinh Sơn, đảo Bồng Lai toàn bộ xuất thủ. Đây là Cảnh Quốc đối ngoại trong chiến tranh. Trăm năm không thấy đội hình, thần sách thống soái Tiễn Nam Khôi, trảm họa thống soái Tuần Cửu Thương, sát tai thống soái Bùi Tinh Hà, diệt nan thống soái Đỗ Diêu, từng cái đều là nhất thời danh tướng, mà bọn hắn đều quy về Nam Thiên Sư ứng Giang Hồng dưới trướng. Ứng Giang Hồng tuyệt không phải cái gì không thông quân trận cường giả. Một thân là ở Tiễn Nam Khôi phía trước thần sách quân thống soái. Hắn đến chứng chân quân, tiến phong thiên sư về sau, mới đưa thần sách quân binh quyền giao ra. Ở hắn sau cái kia một nhiệm kỳ thần sách quân thống soái chiến tử vạn yêu chi môn về sau, lại tiếp lấy mới phải Tiễn Nam Khôi trưởng quân. Mục Quốc phương diện cũng không cam chịu yếu thế, phái ra thiên hạ danh tướng Kim Đàm Độ, dẫn đầu thiên hạ kỵ quân thứ 6 Thiết Phù Đồ xuôi nam, thân trưởng Mục Quốc đại quân, cùng Cảnh Quốc tranh phong. Lại lấy Tôn Thất Hách Liên Hao Hổ điều động vương trướng kỵ binh xuôi nam, đêm tối gấp rút tiếp viện tiền tuyến. Thần điện Kim Miện Tế Ti cũng một lần tính phái ra trọn vẹn 3 vị thần miện chủ trì thương đồ thần điện giảng đạo đại tế ti Bắc Cung Nam Đồ, càng là đích thân tới thành Ly Nguyên, thề phải vì thương đồ thần giữ vững hướng trung vực phát triển tín ngưỡng cái đinh. Một hồi thanh thế thật lớn bá chủ quốc chiến đấu, như vậy toàn diện bộc phát, đây là càng hơn Tần Sở Long chảo sông chiến đấu khủng bố đội hình. Vẻn vẹn chân quân cường giả liền tụ tập 5 vị, Nam Thiên Sư ứng Giang Hồng, Tây Thiên Sư Dư Tỷ, Thịnh Quốc trấn quốc cường giả Tôn Thất xuất thân Lý Nguyên Xá, thần miện giảng đạo đại tế ti Bắc Cung Nam Đồ, Thiết Phù Đồ đứng đầu Kim Đàm Độ. Ngoài ra đương thời chân nhân vượt qua 10 người, thần lâm cường giả khó khăn tính, Cảnh Mục song phương đều hiện ra không tiếc đem Thịnh Quốc đánh thành đất trống quyết tâm. Nhất định muốn đánh một trận lại định Bắc vực cùng Trung vực giới hạn. Đáy nước mạch nước ngầm sóng ngầm, va chạm một năm sau, cuối cùng bộc phát ra dao động thiên hạ đại thế sóng lớn. Cách chương.